Chương 302, Tuyệt thế thiên kiêu chiến hình thức. 30 hợp thể tu sĩ đối đầu 150 tên cùng cấp đối thủ, căn bản không có khả năng chiến thắng. Đơn giản trận pháp đã phá, 30 huyết diễm các hợp thể tu sĩ ai nấy dùng thủ đoạn, hướng về 4 phương 8 hướng thoát đi. Có thông qua ngũ hành độn, có sử dụng kỳ dị phù khí, có thì lại mở ra thiên địa kỳ vật. Bọn họ tuy rằng tận lực thoát đi, cuối cùng vẫn lưu lại 16 tên hợp thể tu sĩ họ tên, cuối cùng chỉ có 14 tên ma nhờ nhất một làn sóng hợp thể tu sĩ thoát đi. Lưu Hải từ đầu tới đuôi đều không có ra tay, chín thế lực lớn người đã ra tay rồi, hắn lại ra tay, chín thế lực lớn mặt mũi đặt chạy đi đâu có điều Lưu Hải QNZ sẽ không bỏ qua những này huyết diễm các hợp thể tu sĩ, trong bóng tối phân ra hợp thể phân thân, từng cái đuổi tới 14 cái hợp thể tu sĩ. Chín thế lực lớn người thấy huyết diễm các gặp phải trọng thương như vậy, đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, này một làn sóng mai phục đánh chết. Đã đem huyết diễm các đánh cho tàn phế một nửa, chín thế lực lớn thanh uy tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Vương Thiếu Bảo lặng lẽ quay về Lưu Hải nói, ta chờ muốn nên rời đi trước, cái này lệnh bài chính là ta vương gia quý khách lệnh bài, ở vương gia trong sản nghiệp tiêu phí, đều có rất lớn ưu đãi cùng tiện lợi, hy vọng Hải huynh không muốn chối từ vương. Thiếu Bảo chắp chắp tay, hai tay trịnh trọng đem một viên tử kim lệnh bài đưa cho Lưu Hải. Lưu Hải tiếp nhận trong tay, lật xem một, hai, không có nhìn ra chỗ đặc biệt nào. Thẻ VIP đúng không, đa tạ thủ linh nhân tặng hắn một cái. Vương Thiếu Bảo vỗ đầu một cái, tỉnh ngộ lại, liền vội vàng đem một viên lệnh bài màu xanh lam đưa cho thủ linh nhân, có chút lúng túng nói, thủ tiên bối, ta ngón này bên trong cũng chỉ có một viên tử kim lệnh bài, này làm kim lệnh bài, đã là trong tay ta quý giá nhất, mong rằng tiền bối không muốn ghét bỏ. Thủ linh nhân nhanh như tia chớp ra tay, đỡ lấy làm kim lệnh bài, vuốt vuốt chòm râu lại cười nói, ta biết, có này làm kim lệnh bài đã đủ rồi. Vương Thiếu Bảo gật gù, hướng về hai người thi lễ. Một cái, liền theo chính mình hợp thể tu sĩ rời đi. Hán thế lực công tử ca môn cu nở dê lần lượt rời đi, lần này tụ hội tên là luận đạo hội, nhưng mà thực tế chỉ là một cái bây thôi, nếu cục đã bại xong xuôi, dĩ nhiên là không cần tái tụ gặp, liền tìm mỗi người mẹ rời đi. Nửa giờ sau, một chỗ phổ thông trong tử lâu, Lưu Hải cùng thủ linh nhân chính tiếp tục uống rượu. Còn chưa thỉnh giáo một chút, thủ linh nhân lão ca, có biết hay không tuyệt thế thiên kiêu chiến tình huống cụ thể tỉ như đối chiến phương thức? Có gì hạn chế, chờ chút. Lưu Hải kính thủ linh nhân một ly, lên tiếng hỏi. Thủ linh nhân ngửa đầu uống xong một bình rượu, lắc đầu nói, tuyệt thế thiên kiêu chiến mỗi 3 năm cử hành một lần, mỗi lần cụ thể đối chiến quy tắc đều có chỗ bất đồng, vẫn đúng là không có cách nào xác định lần này tình huống cụ thể. Ta liền nói cho ngươi một hồi trước đây ghi chép tình huống đi. Nguyện nghe rõ, thủ linh nhân mặt lộ vẻ hối ức, tràn ngập thở dài nói, lúc trước, ta nghe nói tuyệt thế thiên kiêu chiến thời gian, vẫn là nguyên thần cảnh giới thời điểm, khi đó, ta kiêu căng tự mãn. Cho là mình nếu là sinh ở tuyệt thế thiên kiêu chiến thời gian, tuyệt đối có thể đoạt được thật thứ tự, liền QNZ là cố ý vơ vét quá này phương hướng tư liệu. Cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu chiến, quan trọng nhất mục đích, là quyết ra ma nhờ nhất một tên thiên kiêu, xưng là tuyệt thế thiên kiêu, hắn bất luận người nào, chỉ có thể toán làm nền, người thứ hai cùng tên cuối cùng, không có bất kỳ bản chất khác nhau. Bởi vậy, QNZ quyết định, tuyệt thế thiên kiêu cần lực ép quần hùng, mới có thể sư NZ đa NZ tuyệt thế thiên kiêu danh hiệu. Đương nhiên, QNZ có ngoại lệ, đã từng, có một lần tuyệt thế thiên kiêu chiến là một hồi loại cỡ lớn hôn chiến, cuối. Cùng tôn người còn sống sót, chính là chân chính tuyệt thế thiên kiêu, có thể thấy được muốn đoạt được người đứng đầu, gian nan đến mức nào mà cuối cùng, trận này tuyệt thế thiên kiêu chiến, đoạt được danh hiệu đệ nhất, không phải tu vi ma nhỏ nhất, QNZ không phải năng lực cao nhất, trái lại là một tên phi thường phổ thông luyện hư đỉnh cao, bạo một cái ít lưu ý, bởi vậy, đại gia QNZ rõ ràng. Số mệnh QNZ là thực lực một phần. Lưu Hải cao mày nói, tồn tại không phải nói tuyệt thế thiên kiêu chiến sẽ không có tử thương sao? Tuyệt thế thiên kiêu chiến thời điểm, mọi người đều có độ kiếp đại năng cung cấp bảo mệnh phù, làm nguy hiểm cho nguy hiểm đến tính mạng thời gian, gặp phát động bảo mệnh phù, do đó rời đi đấu trường. Điều này cũng mang ý nghĩa tử vong, thì ra là như vậy. Ngoại trừ hôn chiến còn có phương thức gì? Võ đài, bí cảnh, vừa tải, hôn chiến, thi đấu, chờ chút, không phải trường hợp cá biệt, không có kết luận. Cuối cùng, nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ, đại thể đều có thể chống đỡ đến cuối cùng. Ta tin tưởng ngươi mặc kệ ngộ đến bất kỳ hình thức phương thức chiến đấu, cũng có thể thu được thật thứ tự. Lưu Hải bưng rượu lên chén, cười nói, đa tạ lao ca chúc lành, liền vì ngươi một câu nói này, ta cũng phải thu được người thứ nhất. Thủ linh nhân thấy buồn cười, có thể thu được một cái dựa trước thứ tự là tốt lắm rồi, đến thời điểm nhất định sẽ bị chín thế lực lớn cùng hội nghị người chú ý tới, tiền đồ sáng. Sủa, đây là một cái lên trời cơ hội, chỉ phải cố gắng biểu hiện. Mặc dù cuối cùng thứ tự không cao, QNZ có thể đạt được lợi ích. Lưu Hải ánh mắt lấp lóe, thủ linh nhân hiển nhiên cũng không biết, đánh chết đối thủ thời gian, có thể cướp đoạt trên người đối phương một nửa số mệnh. Lưu Hải QNZ không có há mồm đi cùng thủ linh nhân giải thích, ngược lại hắn sớm đã vượt qua niên hạn, có biết hay không, khác biệt không lớn, vẫn là không muốn đi đả kích hắn. Thủ linh nhân ẩm hạ tối hậu một chén rượu, thở dài nói, vương gia tạo hóa tiên nhưỡng quả nhiên sướng miệng có lực. Hắn giơ lên trong tay làm kim lệnh bài, cười ha hả nói, dính ngươi ánh sáng, được một viên làm quý giá tân lệnh bài, kiếm bộn rồi liền cái này lệnh bài, ở vương gia trong sản nghiệp, có thể đánh sáu bẻ gãy bất luận là đồ vật gì. Lưu Hải nghi ngờ nói. Đúng, mặc dù là trấn điếm bảo vật, QNZ có thể đánh bẻ gãy, vì lẽ đó vương gia rất ít quân lệnh bài đưa đi, mặc dù ta là hợp thể tu sĩ, ở vương gia trong mắt QNZ không tính là gì, hiển nhiên mới vừa ta dính ngươi hết. Thủ linh nhân than thở một tiếng, không thẹn là ánh mắt của ta, quả nhiên không tờ ơ mở thừa NZ. Lưu Hải nụ cười trên mặt lúng túng nháy mắt, lắc đầu ca ngợi cười nói, thủ linh nhân lão ca quả nhiên phong khoáng. Thủ linh nhân vung vung tay, được rồi, rượu cũng uống, trời cũng hẳn. Huyên ta QNZ có nhiệm vụ muốn đi làm, liền như vậy sau khi từ biệt đi chờ tuyệt thế thiên kiêu chiến bắt đầu, ta sẽ đi gặp xem. Lưu Hải giơ lên trong tay ly rượu, lần sau lần thứ hai sơn thủy có tương phùng, ta thủ linh nhân đi rồi, thủ linh nhân người đi rồi, cái kia một vò tạo hóa tiên nhưỡng cũng tương tự theo không rồi. Này lao sâu rượu, quả nhiên thủ pháp thành thạo a. Lưu Hải cảm thán một tiếng, đứng dậy rời đi từ lâu, hướng về khách sạn bước đi. Khoảng cách tuyệt thế thiên kiêu chiến bắt đầu, chỉ còn dư lại 22 ngày khoảng thời gian này. Có biện pháp nào hay không tăng thêm nữa một chút thực lực đây, thấy thế nào đều không an toàn a. Ta đòn mạnh nhất tuy rằng có độ kiếp vi năng, nhưng chỉ có một đòn lực lượng a, chỉ có thể thành tựu lá bài tẩy sử dụng. Hắn phổ thông thực lực vẹn vẹn đạt đến hợp thể hậu kỳ, nhưng hắn tu vi đã đạt đến đỉnh điểm, phải nghĩ biện pháp hướng ngang tăng cao thực lực. Bởi vậy, Lưu Hải nghĩ đến tu luyện một môn đạo thuật, chính là so với đại thần thông cường hãn hơn pháp thuật. Nếu như nói thần thông lấy ý cảnh làm trụ cột, đại thần thông lấy huyền ảo lực lượng làm trụ cột, như vậy đạo thuật chính là lấy lực lượng pháp tắc làm trụ cột, chỉ cần đạo thuật mới có thể chân chính phát huy pháp tắc sức mạnh. Bất chi bất giác, hắn đã về đến khách sạn độc lập sân phía trước, đang muốn bước vào bên trong.